lấy đỉnh núi chính của Côn Ngô làm trung tâm, tất cả mây trắng đều tan biến, hình dáng 11 đỉnh núi Côn Ngô lộ ra rõ ràng. Bóng dáng Hoành Hư Chân Nhân và Phù Đạo Sơn Nhân cuối cùng cũng lộ ra dưới ánh mặt trời vàng rực. Dưới chân núi, thiếu niên mặc trường bào đỏ sậm, cậu bé tay ôm dưa hấu, thanh niên vẫn đang buồn tẻ lật sách vàng, gã râu cá chê thô tục cầm trường côn đứng trong đám người. Cố Thanh Mi vẻ mặt ngạo mạn, Chu Thừa Giang đã hoàn toàn bình tĩnh, Lục Hương lãnh sắc mặt vẫn tái nhợt dọa người, vô số người, hoặc là sớm đã dương danh vạn dặm, hoặc là đến giờ vẫn chưa có ai biết tên. Khi tiếng chuông vang lên, khi hai bóng người trên kia xuất hiện, tất cả đều trở nên bình đẳng, tất cả mọi người đều ngẩng đầu nhìn lên, Kiến Sầu cũng đứng dưới chân núi, đứng trong đám đệ tử Nhai Sơn, ánh mắt bình tĩnh nhìn bóng người trên đỉnh Sơn Đạo, tất cả các nhân vật phong vân đều đã đổ hết về đây. Năm nay không biết là người nào có thể địch được quần hùng, đánh bại hết anh hào. Nhất Nhân Đài, trong một góc hẻo lánh, một lão già tóc bạc với gương mặt trẻ con miệng cắn một con dao điêu khắc màu vàng kim nhạt. Trong tay là một bản cẩm nang Nhất Nhân Đài trải ra dài đủ 6 thước. Trong mắt thần quang lấp lánh, cách trương,